Hắn cái ngón tay này trong nháy mắt sung huyết, hóa thành bình thường gấp 3 phẩm chất. Này khí tức, hoàng giai võ kỹ, mà giờ khắc này, Cổ Phong nhìn lấy vũ kỹ này, ánh mắt biến hóa, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.